Đắm chìm vì em lăng đồ. Chương 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong một quán bar với phong cách nhẹ nhàng, tiếng nhạc trữ tình đang vang lên đầy du dương. Ánh sáng ấm áp và dịu nhẹ bao trùm lên những vị khách đang trò chuyện. Một số đang cười đùa, một số đang uống rượu, có người thì đang vừa chơi bài vừa lắng nghe tiếng nhạc. Ở bàn trong cùng, ba người ngồi quây quần xung quanh. Người đàn ông ngồi phía ngoài mặc một chiếc áo sơ mi theo phong cách hip hop đầy khoa trương. Mái tóc vừa được nhuộm màu xám đậm buộc lại thành một búi nhỏ phía sau đầu. Đang thao thao bất tuyệt về điều gì đó. Cậu nói Văn Tê Hạc là Blank. Hà Lam, người ngồi đối diện, ngạc nhiên đến mức đặt ngay cốc rượu đang định uống xuống. Không tin nổi hỏi lại. Thật hay giả vậy, chính là người vừa rồi cùng chúng ta chơi phòng bí mật. Cậu nói cậu ấy là Blank sao? Nói đến đây, Hà Lam nhìn thoáng qua Khúc Thanh Chú. Rất rõ ràng, Khúc Thanh Chú cũng không biết gì. Nhưng chị em thân thiết như họ đều hiểu rằng Thời Huỳnh và Văn Tê Hạc có chút gì đó khó mà nói rõ được. Trước đây, Thời Huỳnh chưa bao giờ rủ một ai là nam giới đi ăn cua hoàng đế riêng cả. Cậu chú ý từ ngữ đi, ai không có lương tâm? Hơn nữa cậu có nghe thấy trọng điểm không? Trọng điểm là anh ta đã chơi mật thất lúc nửa đêm với một người chơi có giới tính nữ đấy. Trong trò chơi sinh tồn tại mật thất, biểu tượng hình tam giác nhỏ ở cạnh ảnh đại diện của bạn bè cho phép thấy liệu người đó có đang chơi hay không. Nếu có, bạn sẽ biết đội của người đó là đội mấy người. Tuy nhiên danh tính và tên của các thành viên khác trong đội thì không hiện. Chỉ có giới tính là hiển thị. Tần Vân Thăng mặc dù có quen với đội ngũ phát triển trò chơi, nhưng tối qua vì quá tò mò mà gọi điện hỏi. Họ không đồng ý tiết lộ danh tính của người chơi cùng Văn Tê Hạc. Khiến Tần Vân Thăng bồn chồn cả đêm. Tại buổi tiệc hôm trước, Tần Vân Thăng và Hà Lam đang uống rượu trò chuyện. Lúc nhắc đến Thời Huỳnh, Tần Vân Thăng bỗng phát hiện hóa ra Hà Lam có quen biết Thời Huỳnh, người mà mình đã thấy hôm đó ở nhà của Văn Tê Hạc. Anh ấy đã quen biết Văn Tê Hạc nhiều năm. Đây là lần đầu tiên thấy Văn Tê Hạc mời một người khác giới về nhà ăn cơm. Lại còn khoe khoang trước mặt bạn bè. Tần Vân Thăng sợ rằng nếu Thời Huỳnh biết chuyện Văn Tê Hạc làm giữa đêm qua thì sẽ không thèm quan tâm đờ ến anh nữa. Khi đó, anh em tốt của mình lại trở thành một kẻ cô độc. Khúc Thanh Chú và Hà Lam nghe xong, sắc mặt cả hai đều có vẻ phức tạp. Đêm hôm đó, Thời Huỳnh đã lên nhóm chat hỏi ai chơi mật thất cùng mình nhưng không tìm được ai, nên đã xếp đội ngẫu nhiên và trúng ngay vào Văn Tê Hạc. Lúc đó Thời Huỳnh có biết rằng Blank và Văn Tê Hạc thực ra là cùng một người không? Tần Vân Thăng, anh vẫn không cảm thấy. Giọng nói kia có chút quen thuộc à, chưa kịp để Hà Lam nói hết câu. Cánh tay đã bị Khúc Thanh Chú túm lấy. Hà Lam ngớ người ra, ngay sau đó đã nghe thấy Khúc Thanh Chú nói nhỏ. Chỉ đủ hai người nghe thấy. Thời Huỳnh không muốn để Tần Vân Thăng biết rằng mình chính là Sandwich. Nghe xong, Hà Lam lập tức tỉnh ngộ. Đúng rồi, mỗi lần ba người họ cùng nhau chơi mật thất, Thời Huỳnh vừa nghe thấy trong đội có Tần Vân Thăng thì sẽ không bao giờ dùng mic. Chỉ đánh máy là chủ yếu. Các cô đang nói cái gì thế? Tần Vân Thăng nghi ngờ nhìn cả hai người một lượt, rồi ánh mắt lại đổ về phía Hà Lam. Hơn nữa các cô là bạn tốt của Thời Huỳnh mà, sao lại không phê phán Văn Tê Hạc một trận chứ? Hà Lam hơi ngớ người, bọn tôi đâu có tư cách phê phán, Thời Huỳnh và Văn Tê Hạc có phải là một đôi đâu. Cô nói bọn họ không phải là một đôi. Trong cơn kích động, Tần Vân Thăng không kiềm được mà lớn tiếng khiến mọi người xung quanh quay đầu nhìn. Hà Lam và Khúc Thanh Chú ngay lập tức quay mặt đi. Giả vờ không quen biết với người đàn ông chỉ biết phá hỏng bầu không khí này. Khụ khụ khụ khụ khụ khụ, bị mọi người nhìn chằm chằm. Dù mặt dày đến mấy thì Tần Vân Thăng cũng phải xấu hổ mà ho không ngừng. Vậy là bây giờ, anh em tốt của tôi đang mặt nóng dán mông lạnh sao? Chỉ mình cậu ấy thấy vui thôi. Hà Lam nghĩ đến bộ dạng của thời Huỳnh khi nhắc đến Văn Tê Hạc. Cũng không chắc đâu, có lẽ cả hai đều có chút cảm tình mờ nhạt với nhau. Nhưng chưa ai phá vỡ lớp màng ngăn giữa họ. Bốp, Tần Vân Thăng đập tay thật mạnh, gương mặt tràn đầy phấn khích. Hai người họ không đâm thủng lớp màng ấy thì chúng ta giúp họ. Cô Khúc thì tôi không rõ, nhưng chúng ta, người yêu cũ không đếm xuể, đâm thủng cái lớp màng ấy dễ như chơi. Khúc Thanh Chú đột nhiên bị nhắc đến, cô ấy nhíu mày nhẹ, ngước mắt đánh giá Tần Vân Thăng một lúc. Cảm giác giống như mấy bà cô nhà họ Hàng trong dịp Tết suốt ngày hỏi han mình đã có người yêu chưa. Nếu làm vậy thì thời Huỳnh nhà chúng tôi đã không độc thân đến bây giờ. Hà Lam hiểu rõ rằng tính cách mạnh mẽ và tự do của bạn mình. Kiểu yêu cuồng nhiệt hôm trước rồi chia tay vào hôm sau. Căn bản không phù hợp với thời Huỳnh. Với lại, ai nói với anh là tôi có nhiều người yêu cũ hả? Tôi chỉ có 3 người thôi. Ok, 4 người. Khúc Thanh Chú uống một ngụm đồ uống. Bình thản lại nghiêm túc bổ sung. Cậu nhóc trẻ hôm qua nữa. Hà Lam, Khúc Thanh Chú thực ra không tán đồng việc bọn họ đâm thủng tấm màn ngăn cách. Dù sao trong lòng thời Huỳnh vẫn còn nhớ đến anh trai nhỏ. Mặc dù thời Huỳnh nói Văn Tê Hạc chính là anh trai nhỏ bị mất trí nhớ. Nhưng Khúc Thanh Chú luôn giữ thái độ hoài nghi. Một khi anh trai nhỏ thực sự xuất hiện, liệu thời Huỳnh, người đã trở thành người yêu của Văn Tê Hạc, thật sự sẽ buông bỏ sao? Khi Khúc Thanh Chú đang cúi đầu trầm tư, Hà Lam và Tần Vân Thăng đã bắt tay vào hành động ngay lập tức. Lập ra các kế hoạch như đi đu quay, nhà ma và rạp chiếu phim. Tần Vân Thăng rất hài lòng. Được rồi. Mấy kế hoạch này đi, bạn khác giới cũng có thể đi, đợi chúng ta dẫn hai người họ đi chơi một vòng, khi thì tiếp xúc thân thể, khi thì ánh mắt đối diện, bảo đảm sẽ từ bạn bè bình thường tiến đến mối quan hệ nam nữ. Hữu ích thật không? Hà Lam lộ vẻ do dự. Bình thường tôi với người yêu cũ chẳng bao giờ kiên nhẫn đi nhà ma hay đu quay. Còn về rạp chiếu phim, mời 4-5 người bạn đến rạp phim gia đình xem thì thoải mái hơn. Nơi Tần Vân Thăng trước đây đưa bạn gái cũ đến nhiều nhất chắc là cửa hàng đồ xa xỉ trong trung tâm thương mại. Trường đua xe và biệt thự ở nhà. Nên anh ấy thật sự không biết trả lời thế nào đối với câu hỏi của Hà Lam. Nhưng tìm trên Baidu chắc là có ích nhỉ. Nghĩ một hồi, anh ấy thử đề nghị. Hay là, chúng ta làm tiền tuyến. Đi chơi thử một vòng xem sao. Nếu trải nghiệm tốt, khi thời Huỳnh quay về thành phố Nam, chọn một dịp, chúng ta hẹn Văn Tê Hạc và thời Huỳnh ra ngoài. Hà Lam cân nhắc một chút. Tôi thấy được đó. Nói xong, quay đầu trưng cầu ý kiến của Khúc Thanh Chú. Thanh Chú, cậu thấy bọn mình đi thử trước có ổn không? Để trải nghiệm được chính xác hơn, tôi đề nghị chỉ hai người đi thôi. Khúc Thanh Chú đẩy ly nước đã uống hết ra giữa bàn. Bày ra dáng vẻ nghiêm túc thường ngày khi ở trong phòng thí nghiệm. Đến lúc đó, tôi sẽ dựa vào tình trạng của hai cậu và mức độ cải thiện mối quan hệ. Lập ra một bản báo cáo để dự đoán khả năng cùng xác suất bọn họ đâm thủng tấm màn ngăn cách. Tôi thấy được đấy. Tần Vân Thăng giơ tay biểu quyết trước. Hà Lam cũng giơ tay tán thành. Đồng ý, hai người nói xong, liếc nhìn nhau, trong mắt đầy tự tin về sự thành công khi làm bà Mai. Khúc Thanh Chú, người chỉ đứng ngoài cuộc, liếc nhìn Tần Vân Thăng rồi lại nhìn Hà Lam hai lần. Vẻ mặt không thay đổi, cô ấy không chắc thời Huỳnh và Văn Tê Hạc có trở thành người yêu hay không. Nhưng Hà Lam và Tần Vân Thăng có lẽ sẽ có bất ngờ. Ánh mặt trời rất đẹp, bầu trời xanh lam cùng những đám mây cuộn tròn. Chiếc máy bay của hãng hàng không Phương Nam hạ cánh êm ái xuống sân bay. Từng hành khách một bước ra khỏi khoang máy bay, tiến về khu vực nhận hành lý trong sảnh sân bay. Giờ cao điểm buổi sáng, dòng người tấp nập qua lại, những người đứng chờ ở lối ra giơ cao biển tên, trông rất nổi bật. Văn Tê Hạc ngay lập tức nhìn thấy Thời Huỳnh đi theo dòng người bước ra. Vì nhiệt độ đang dần tăng, cô mặc một chiếc váy hoa cổ điển, dây đeo mảnh mai vắt trên đôi vai thẳng tắp, chiếc dây chuyền khóa cổ đính kim cương bạc làm nổi bật phần xương quai xanh tinh tế và xinh đẹp. Người đẹp ở đâu cũng thu hút ánh nhìn. Khi Văn Tê Hạc nhìn thấy Thời Huỳnh, cũng có vài ánh mắt đổ dồn về phía cô, đầy sự ngưỡng mộ. Sao anh lại đến đây? Thời Huỳnh khẽ cười, đôi mắt lấp lánh ánh nước, đứng trước mặt Văn Tê Hạc, nghiêng đầu cười. Đi công tác về có anh chàng đẹp trai đến đón, chắc tôi sẽ khiến người ta ghen tị chết mất. À, tôi có mua ít trà long tỉnh về, lát nữa về chung cư sẽ đưa anh. Nghe thấy trong số những món quà có cả phần của mình, Văn Tê Hạc cảm thấy ấm áp, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, mình đã để lại dấu vết trong cuộc sống của Thời Huỳnh. Anh tự nhiên cầm lấy chiếc vali trong tay Thời Huỳnh, sánh bước cùng cô ra bãi đỗ xe, giọng nói ấm áp mang theo nụ cười. Mặc dù cô rộng lượng, không truy cứu việc tôi che giấu thân phận, nhưng với tư cách là đối tác, tôi phải lấy mình làm gương. Bồi thường tạ lỗi, anh định bồi thường thế nào? Mời cô ăn món mà trước khi lên máy bay cô luôn nhắc đến. Hải sản ở nhà hàng Ngư Gia. Vừa nói, Văn Tê Hạc vừa nghiêng đầu nhìn Thời Huỳnh. Hai người chạm mắt nhau trong khoảnh khắc. Có lẽ vì ánh nắng quá chói, làm cho tầm nhìn trở nên mờ ảo. Vào khoảnh khắc nào đó, anh cảm thấy Thời Huỳnh đang tập trung nhìn mình, nhưng cũng có vẻ như đang chăm chú nhìn ai khác. Anh nhìn thấy rồi. Thời Huỳnh quay đầu nhìn về phía trước, ngượng ngùng nhéo nhẹ tay mình. Khách sạn ở chỗ công tác, món khác làm rất ổn, nhưng hải sản thì bình thường. Nếu không ăn thì tôi sẽ không thèm, nhưng đã ăn mà không hợp khẩu vị thì lại thèm hải sản của Ngư Gia. Trước khi lên máy bay, Thời Huỳnh đã đăng một dòng trạng thái trên mạng xã hội, nói rằng cô mong trời nắng sau khi hạ cánh để có thể vui vẻ đi ăn hải sản ở Ngư Gia. Người quản lý nhà hàng Ngư Gia là học trò của bà nội Thời Huỳnh ngày xưa. Hai gia đình thậm chí còn từng ăn chung vài lần. Mặc dù bà nội đã qua đời, nhưng vào ngày giỗ, Thời Huỳnh vẫn luôn thấy bó hoa của người đó ở nghĩa trang. Vì quen biết người quản lý, Thời Huỳnh không cần phải đặt chỗ hay xếp hàng. Muốn ăn lúc nào thì đến lúc đó. Văn Tê Hạc đặt chiếc vali của Thời Huỳnh vào cốp xe. Động tác thuần thục đầy tao nhã, khiến vài người đi đường tò mò nhìn về phía hai người. Ánh mắt đầy sự chúc phúc. Lát nữa đi luôn, hay về nhà ngủ một giấc đã rồi tối hẵng đi ăn. Tôi đã đặt phòng riêng ở Ngư Gia rồi. Họ sẽ giữ đến khi đóng cửa tối nay. Đi luôn bây giờ đi. Thời Huỳnh đã ngồi vào ghế phụ, hai tay đặt lên cửa sổ xe, đôi mắt lấp lánh nhìn Văn Tê Hạc, ánh mắt rực rỡ đến mức khiến lòng người mềm nhũn. Ăn xong rồi về ngủ, tôi sẽ có một giấc mơ đẹp. Khi đi công tác ở nước ngoài, Thời Huỳnh thường bị mất ngủ, nhưng trong nước thì đỡ hơn. Hơn nữa, cô đã mang theo chiếc gối mà mình quen dùng. Cộng thêm mỗi tối đều gọi video với Văn Tê Hạc để xem sandwich, nên chất lượng giấc ngủ của cô khá là tốt. Được, vậy ăn xong rồi về. Văn Tê Hạc dĩ nhiên không từ chối. Trước khi khởi động xe, anh liếc qua dây an toàn của Thời Huỳnh, khẽ với tay ra sau lấy chiếc chăn mỏng đặt trên ghế sau. Từ sân bay đến Ngư Gia, tính cả kẹt xe cũng phải mất một tiếng. Cô chợp mắt trước đi, trên xe mở điều hòa có thể sẽ lạnh, chăn này mỏng, đắp vào sẽ không nóng. Cảm ơn anh Văn. Thời Huỳnh mở tấm chăn mỏng ra, đắp lên chân. Nơi cô đi công tác có nhiệt độ cao hơn thành phố Nam khoảng 5-6 độ, cô mặc một chiếc váy dài với chất liệu mỏng và thoáng mát. Ban đầu, cô định sau khi ra khỏi sân bay sẽ mặc thêm một chiếc áo khoác mỏng. nhưng sau khi lấy hành lý thì lại quên mất. Phải nói rằng, bây giờ mối quan hệ của hai người trở nên ngày càng tự nhiên hơn. Văn Tê Hạc cảm nhận được điều đó. Lòng anh mềm đi, khẽ cười. Chúng ta đã ăn với nhau không ít bữa rồi. Là quan hệ có thể giúp đỡ lẫn nhau. Mà cô vẫn gọi tôi là anh Văn sao? Nghe có vẻ xa cách quá. Tay Thời Huỳnh đang đắp chăn bỗng ngập ngừng. Cô mím môi, liếc nhìn Văn Tê Hạc đang nắm tay lái và khởi động xe. Đường nét gương mặt anh trơn tru hoàn hảo. Có sự dung hợp mâu thuẫn giữa kết ôn hòa và thanh tuấn. Giống như dãy núi tuyết dưới ánh nắng xuân. Văn Tê Hạc, Thời Huỳnh vừa gọi xong. Chưa đợi Văn Tê Hạc nói gì, cô liền lắc đầu. Không được, không được, nghe không đúng lắm. Anh, Tê Hạc, dù rất muốn gọi một tiếng anh trai nhỏ, nhưng chỉ dám nghĩ mà thôi. Tê Hạc, Văn Tê Hạc chỉ chọn nghe hai chữ phía trước của câu nói. Tên của mình dù đã nghe suốt bao nhiêu năm, nhưng khi Thời Huỳnh gọi, dường như nó được bao phủ bởi một lớp đường bột. Rắc nhẹ vào tai rồi chạm đến tim, ngọt ngào mềm mại khiến lòng người ngứa ngáy. Xưng hô anh Tê Hạc như vậy, có được không? Nghe vậy, Văn Tê Hạc khẽ cong môi, thuận theo lời Thời Huỳnh mà trả lời. Được, rất được, ha ha ha ha ha. Thời Huỳnh đắp chăn kỹ hơn, dựa lưng vào ghế và nghiêng đầu về phía Văn Tê Hạc. Tôi chợp mắt chút nhé. Khi đến nơi anh gọi tôi dậy, anh Tê Hạc, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ, dù có Văn Tê Hạc ở trong xe, Thời Huỳnh vẫn không thể ngủ được trên đường đi. Thói quen bao nhiêu năm rồi không dễ gì thay đổi. Nói là chợp mắt một chút, nhưng thỉnh thoảng mắt cô lại mở ra một khe nhỏ để lén nhìn người ta. Khi Văn Tê Hạc quay đầu lại, cô lại lập tức nhắm mắt, ra vẻ ngoan ngoãn vô cùng. Tốc độ lái xe của Văn Tê Hạc cũng không hề nhanh. Anh cố gắng lái xe thật êm trên con đường tắc nghẽn. Không để chiếc xe phanh gấp hay khựng lại. Khi dừng đèn đỏ, anh lại liếc nhìn Thời Huỳnh. Cô gái nhỏ có làn da trắng mịn, trong suốt như ngọc thạch. Hàng mi cong vút vừa dài vừa dày, đổ bóng nhẹ lên mí mắt. Anh nhớ lúc Thời Huỳnh cười sẽ có độ cong nơi khóe mắt rất đẹp. Bên khóe môi phải còn có một lúm đồng tiền nhàn nhạt, rực rỡ nhưng cũng có chút gì đó ngoan ngoãn. Khoảnh khắc này, Văn Tê Hạc mong rằng đèn đỏ có thể kéo dài thêm. Kéo dài mãi, để anh có thể ngắm Thời Huỳnh lâu hơn chút nữa. Nhưng thực tế chứng minh rằng, dù ông trời có muốn thiên vị, thời gian vẫn chẳng thể dừng lại. Chiếc xe cuối cùng cũng đỗ lại ở tầng hầm B1 của nhà hàng Ngư Gia. Khi Văn Tê Hạc lái xe vào bãi đỗ, Thời Huỳnh, người vốn không hề ngủ, đã mở mắt. Đợi đã, Thời Huỳnh nhìn thấy Văn Tê Hạc định mở cửa xe thì vội vàng gọi lại. Cô lấy điện thoại ra, chỉnh sang chế độ selfie. Anh Văn, anh Tê Hạc, để tôi selfie một chút. Khoe với bạn bè rằng anh Thời của họ đã có người mời ăn ở Ngư Gia. Không cần họ nữa, nói xong. Sợ rằng Văn Tê Hạc không thích xuất hiện trong ảnh trên vòng bạn bè của người khác, Thời Huỳnh vội bổ sung, khi tôi đăng ảnh sẽ che mặt anh lại, chỉ để lộ một góc áo thôi, chỉ cần có một góc áo của đàn ông lộ ra, lời nói dối mà cô nói với Vương Úc Sâm sẽ không bị vạch trần. Văn Tê Hạc, anh thu lại ý định chỉnh lại trang phục của mình, trong lòng không khỏi tự hỏi. Chẳng lẽ một người mới 26 tuổi như anh không theo kịp thẩm mỹ của giới trẻ? Ngoại hình của anh không đủ tiêu chuẩn để xuất hiện trên vòng bạn bè sao? Dù Văn Tê Hạc có băn khoăn và tự vấn bao nhiêu, anh vẫn phối hợp chụp ảnh cùng Thời Huỳnh, nhìn hình ảnh hai người trong điện thoại dường như dựa sát vào nhau. Nụ cười trên khóe môi anh càng trở nên rõ ràng, nhưng ngay khi họ vừa bước xuống xe, từ phía trước lại có hai người đi đến. Lông mày Văn Tê Hạc khẽ nhớn lên. Nụ cười trong mắt anh nhạt đi đôi chút, nhưng bề ngoài vẫn giữ phong thái ôn hòa, lịch lãm như thường. Người đến mặc âu phục chỉnh tề, dáng vẻ nghiêm nghị, thấp hơn Văn Tê Hạc nửa cái đầu. Trên người anh ta toát ra khí chất của một kẻ sống trong sự xa hoa phung phí. Nhìn thấy Văn Tê Hạc, nét mặt anh ta có chút lạnh nhạt, cố nặn ra một nụ cười. Tê Hạc, lần trước gặp nhau ở buổi tiệc, sao em không về nhà thăm bố? Ông ấy nhắc đến em thường xuyên đấy. Ông ấy à? Văn Tê Hạc khẽ nhếch môi, nụ cười như có như không đối diện với ánh mắt dò xét của Văn Kỳ Sâm. Có lẽ ông ấy cố tình nhắc để cho anh nghe thôi. Giống như lúc đi học, bố mẹ hay nhắc về con nhà người ta ấy. Văn Tê Hạc thản nhiên nhìn thẳng vào vẻ lúng túng đầy xấu hổ của Văn Kỳ Sâm. Chậm rãi vuốt tay áo. Anh phải cố gắng hơn nữa ở công ty đi. Đừng để ông ấy sinh ra tâm tư khác. Mặc dù anh hoàn toàn không cần tập đoàn Bách Đốn ở trong nước, nhưng đối với những người không hợp tâm ý, việc khiến họ khó chịu đôi chút lại mang đến một niềm vui nho nhỏ cho cuộc sống. Sắc mặt của Văn Kỳ Sâm trông rất khó coi. Sinh ra tâm tư khác, bọn họ chính là muốn để cậu hai làm người kế thừa. Nực cười, năm xưa cũng chính mấy người đó nói sẽ đối xử với anh ta như con đẻ khi ở nhà họ Văn. Nhưng cuối cùng thì sao? Khi tuổi già ập đến, họ bắt đầu xem trọng huyết thống, mấy cái coi như con đẻ chỉ là lời nói suông. Thời Huỳnh ban đầu không nhận ra, nhưng nghe đoạn đối thoại của hai người, cô nhận ra người mới đến chính là Văn Kỳ Sâm, con trưởng nhà họ Văn, một tên cặn bã mà Hà Lam thường nhắc đến. Nghe nói 2 năm trước, có một nữ minh tinh nhảy lầu vì Văn Kỳ Sâm. Văn Kỳ Sâm hít sâu một hơi, ánh mắt hướng về Thời Huỳnh, trong mắt thoáng hiện tia sáng. Anh ta giả bộ lịch sự, nhẹ nhàng hỏi, cô đây là, quên mất chưa tự giới thiệu. Tôi là Văn Kỳ Sâm, tập đoàn Bách Đốn, không nổi tiếng bằng tổng giám đốc Văn đây. Tôi chỉ làm thuê cho người khác, không cần phải biết tên, dù sao cũng chẳng cùng tầng lớp. Văn Kỳ Sâm, quả nhiên gần mực thì đen, không khác gì Văn Tê Hạc. Chẳng ai đáng ưa, bạn của tôi thường không thích quen biết với anh đâu. Văn Tê Hạc mỉm cười nhẹ nhàng nhưng không hề che giấu sự lạnh lùng trong giọng nói. Anh chẳng chút kiêng nể mà nói thêm, muộn rồi, chúng tôi phải đi ăn. Trên đường, nhớ cẩn thận nhé. Thời Huỳnh, Văn Kỳ Sâm, ảo giác sao? Mấy chữ nhớ cẩn thận trên đường kia có vẻ ám chỉ gì đó, như thể đang đưa tiễn người lên đường vậy. Văn Tê Hạc chẳng bận tâm đến việc Văn Kỳ Sâm hiểu theo nghĩa nào. Anh dẫn Thời Huỳnh lướt qua Văn Kỳ Sâm và trợ lý của anh ta, trực tiếp đi thang máy lên tầng 2 của nhà hàng Ngư Gia. Văn Kỳ Sâm đứng lại tại chỗ, ánh mắt sắc lạnh nhìn theo bóng dáng hai người biến mất. Một lúc sau anh ta quay sang trợ lý, tìm hiểu thông tin về cô gái vừa rồi. Gia cảnh, thân thế, cuộc sống hiện tại ra sao? Tối nay đưa tôi. Văn Tê Hạc về nhà đã 10 năm. Lần đầu tiên bên cạnh anh xuất hiện một người phụ nữ thân thiết. Không làm chút chuyện, không phải thật xin lỗi lần gặp mặt ngẫu nhiên hôm nay sao? Hiểu rồi à? Trợ lý cúi đầu, thấp giọng đáp. Sau khi rời khỏi, tâm trạng của Văn Tê Hạc ngược lại không tồi. Dù sao thì lần đầu gặp Thời Huỳnh trong thang máy, cô đã hỏi anh về anh em trai. Nhưng vừa rồi Văn Tê Hạc đã để ý thấy, Thời Huỳnh hoàn toàn không để mắt đến Văn Kỳ Sâm một chút nào. Vì tâm trạng vui vẻ, suốt bữa ăn, Văn Tê Hạc luôn giữ nét cười trên môi, thậm chí không để Thời Huỳnh tự tay bóc tôm hay ghẻ. Mỗi khi Thời Huỳnh có vẻ muốn từ chối, anh lập tức viện cớ, đền tội, rồi lại chăm chú bóc vỏ cho cô. Thời Huỳnh, tôi chỉ là thật sự no rồi thôi, ai mà nỡ từ chối chứ. Khi họ trở về chung cư từ nhà hàng, trời đã rất muộn. Trong lúc Thời Huỳnh đang ôm sandwich chuẩn bị rời đi, Văn Tê Hạc gọi cô lại, rồi vào phòng làm việc lấy ra một chiếc túi giấy với logo rất rõ ràng. Thời Huỳnh ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Văn Tê Hạc, mím nhẹ môi rồi cố giữ bình tĩnh hỏi, tặng tôi? Qua, Văn Tê Hạc lời ít ý nhiều. Anh vừa nói gì? Quà ư? Thời Huỳnh hận không thể lập tức ôm lấy chiếc túi vào lòng mình. Có lẽ do quá phấn khích, mà trong mắt Văn Tê Hạc, khi cô đưa tay ra lại run rẩy như thể đang ngập ngừng. Anh trầm ngâm một lát rồi nói thêm nửa câu sau. Nước hoa mới ra, một vài tổ trong quảng cáo hành không đều có. Câu đều có này, em nhận lấy sẽ không thấy đột ngột. Vì vậy đừng từ chối, cũng đừng không cần. Bọn họ đều có hết à? Tay Thời Huỳnh siết chặt lấy chiếc túi. Máu trong người lạnh lại, chẳng còn run nữa, trái tim cũng không còn đập thình thịch nữa. Dù sao trái tim đã vỡ tan rồi, còn có mặt mũi nào mà đập nữa chứ? Thấy Thời Huỳnh nghe đến từ đều có, lại nhận qua, Văn Tê Hạc bỗng cảm thấy trong lòng có chút vi diệu. Dù sao cũng không thấy vui vẻ gì. Anh khẽ gật đầu xác nhận, đều có, nhưng là khác dòng sản phẩm. Thời Huỳnh, QAQ, tôi làm tổ trưởng mà không xứng đáng có nước hoa đặc biệt à. Trà của anh đều là độc nhất vô nhị đấy. Lời tác giả muốn nói, Thời Bảo, vừa ấm mức vừa tự kỷ. Cách chương.